người xuống. Trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y phiền ngoại 13. Tin tức Tô Tứ mang thai được truyền về Tô gia cùng với Lục gia, người hai nhà đều rất vui mừng. Mẹ Tô cùng với cha Tô nhanh chóng tới thăm con gái. Ôn Nhã và Lục Trầm cũng mang theo rất nhiều thuốc bổ dành cho phụ nữ mang thai tới thăm Tô Tứ. Nếu như không phải là bởi vì Lục lão gia tử, không phải là bởi vì cơ thể không khỏe, ông nhất định cũng sẽ chạy tới. Mẹ Tô và Ôn Nhã đều là người có kinh nghiệm, hai người một phen căn dặn Tô Tứ. Lục Chết ngồi một bên lắng nghe tử tế, ghi lại từng cái một. Ôn Nhã càng dặn dò với những người trong biệt thự, đem tất cả những lợi khí trong nhà đều cất hết đi. Tô Tứ ngồi trên ghế salon, ngược lại cô chẳng hề khẩn trương giống như các trường bối, cùng miễn cưỡng ngáp một cái. Mẹ sao? Bên cạnh Lục Chết lập tức chú ý tới. Cô gật đầu. Lục Chết nhanh chóng đứng lên. Anh dìu em trở về phòng ngủ. Tiểu Tư, con mẹ sao? Vậy thì nhanh nghỉ ngơi đi. Con trai, con vẫn nên đỡ Tiểu Tư cho tốt. Ngàn vạn lần không được để té ngã. Ôn Nhã nhanh chóng căn dặn con trai. Con biết. Nếu như không phải là vì có những vị trưởng bối ở đây, Lục Chết hẳn không thể nào ôm Tô Tứ trở về phòng, không nỡ để cô đi lại nhiều một chút. Trở về trong phòng, Tô Tứ ngồi xuống bên giường. Lục Chết thay cô vén chăn, nhìn cô nằm xuống. Mọi người đều quá mức khẩn trương rồi. Tô Tứ cảm giác hiện tại cô trừ có chút muốn ói ra, chỉ là mệt mỏi rã rời, cũng chẳng có chỗ nào là không bình thường. Lục Chết ngồi xuống, nhẹ vỗ về đầu của thiếu nữ. Bởi vì lúc trước em chỉ là một bảo bối mà thôi, nhưng hiện tại em trở thành hai bảo bối, chúng ta quan tâm em trở nên gấp bội hơn. Có chỗ nào không thoải mái nhớ ký phải nói cho anh biết. Kể từ khi biết được cô mang thai, nội tâm Lục Chết vẫn luôn luôn nhấc bổng lên, có quá nhiều hạnh phúc khiến hắn cảm giác không chân thực. Thậm chí hắn lo lắng có một ngày nào đó tỉnh giấc phát hiện kiếp trước mới chính là kết quả của hiện thực, mà giờ khắc này chính là mộng cảnh. Hắn vẫn là một người mắc căn bệnh sơ cứng đau cơ một bên, sắp chết đi. Hắn không có Thô Từ, cũng không có con cái. Đột nhiên bàn tay bị thiếu nữ nắm chặt, Lục Chết cúi xuống nhìn cô. Em vẫn ngủ trên đùi của anh cơ. Cái đầu Thô Từ dò qua, trực tiếp gối lên trên đùi Lục Chết. Lục Chết nhanh chóng thả lỏng cơ bắp trên đùi ra để cho thiếu nữ gối đầu dễ chịu hơn một chút. Tô Tứ ôm eo hắn, tò mò hỏi: anh thích con trai hay là con gái? Gương mặt thanh lãnh của Lục Chiết nhu hòa xuống, hắn vuốt về mái tóc mềm mại của cô. Đều thích. Còn anh thì sao? Ánh mắt Tô Tứ long lanh nhìn hắn. Thích nhất là em. Rất nhanh Tô Tứ liền phát hiện trong miệng Lục Chiết nói rằng con trai hay con gái hắn đều thích, nhưng mà hắn chuẩn bị quần áo cho con gái, trong đó đại đa số đều là những quần áo màu phấn hồng, rất thích hợp để con gái mặc. Ngay cả cái nồi cũng lựa chọn kiểu dáng công chúa. Đối với Lục Chết mà nói, mặc kệ là con trai hay là con gái, hắn đều rất yêu thương. Nhưng nếu như trong hai phải chọn một, hắn có chút tư tâm. Có mấy người có thể có được một đứa con gái dáng dấp giống như Tô Tứ cơ chứ? Một tiểu công chúa mềm mềm, nhỏ nhỏ, yếu ớt. Lúc Tô Tứ mang thai được 3 tháng, Thẩm Tuyết cùng với Ôn Bá Vũ mới biết được tin tức cô mang thai. Thẩm Tuyết nhìn Tô Tứ ngồi trên ghế salon, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng lên, con người trong suốt, không thể nào không cảm thán. Tô Tứ được nuông chiều rất khá. Cô nghe nói, khi mang thai là một chuyện rất vất vả, không chỉ mặt sẽ dễ nổi mụn, hơn nữa còn bị nôn ngén, thèm ăn, tinh thần khí sắc cũng sẽ không tốt. Nhưng Tô Tứ trước mặt này lại tương phản, cô không chỉ là tinh khí thần rất tốt, còn trở nên xinh đẹp hơn. Cô mặc một cái váy liền áo màu trắng gạo, bên ngoài khoác một cái áo len hồng, rộng rãi. Mái tóc mềm mại, rủ ở sau lưng, con người đèn liếm diếm, vòng eo tinh tế. Nếu như không phải là biết được rằng cô đang mang thai, Thẩm Tuyết sẽ coi rằng Tô Tứ vừa mới từ trường học trở về. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Thẩm Tuyết cảm cái không thôi. Tôi còn nhớ rõ năm đó, lúc học cao trung, cậu coi tôi là công cụ hình người, thường xuyên chụp video của Lục Chết cho cậu. Chọc nháy mắt, không chỉ là cậu đã gả cho hắn mà còn mang thai. Năm đó cô còn chất vấn ánh mắt của Tô Tứ, nghi mãi mà nghĩ không rõ ràng, vì cái gì lại thích một Lục Chết vừa nghèo vừa bệnh tật. Hơn nữa, còn coi Lục Chiết giống như là bà bối, chỉ sợ người ta cùng với cô cướp đoạt. Kỳ thực khi đó, căn bản sẽ không có những nữ sinh khác thích Lục Chiết. Lúc này, một nam nhân cao lớn, mặc tây trang màu đen, từ bên ngoài bước vào, Thẩm Tuyết chú ý tới. Tô Từ ngồi trên ghế salon, ánh mắt sáng lên. Hôm nay làm sao về sớm tới như vậy? Lục Chiết sải bước đi tới, hắn phát hiện bạn bè của Tô Từ cũng tới. Hắn lấy phép gật đầu với hai người, đi thẳng tới bên cạnh Tô Từ. Hôm nay không có việc gì. Lục Chiết không có nói rằng sau khi làm việc xong, hắn liền gấp gáp trở về. Sau khi Tô Từ mang thai, ngày tháng càng dài, trong lòng hắn càng thêm khẩn trương, cũng càng thêm lo lắng. Hắn hận không thể nào, lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Hôm nay có chỗ nào không thoải mái? Có muốn ói nữa không? Tô Từ lắc đầu. Không có, giữa trưa hôm nay cũng không muốn nôn. Hơn nữa, em có ăn được nguyên một chén cơm. Nghe nói, thần sắc Lục Chiết rõ ràng thả lỏng ra. Mà ánh mắt hắn rơi trên chân Tô Từ, lông mày vội thức nhăn lại. Làm sao lại không đi thất? Sau đó chỉ thấy Lục Chiết đứng dậy, chạy lên lầu. Bên cạnh, Thẩm Tuyết cùng Ôn Bá Vũ thở phào một cái. Thẩm Tuyết vỗ lồng ngực của mình. Tiểu Từ, là công nhà cậu, khí chàng quá lớn đi, dọa tới mức tớ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Hiện tại Lục Chiết cùng với trước kia so sánh, hoàn toàn khác nhau. Có một loại khí thế hình dung không ra, khiến cho người ta không dám nhìn nhiều, thở mạnh cũng không dám. Anh ấy làm gì có khủng bố tới như vậy cơ chứ? Tô Từ giờ khóc giờ cười. Chỉ là mặc âu phục khiến cho người ta cảm giác anh ấy rất nghiêm túc mà thôi. Thẩm Tuyết còn muốn nói cái gì đó. Một chớp mắt tiếp theo, Lục Chiết từ trên lầu đi xuống. Nam nhân thân cao, chân dài, mặc một thân âu phục màu đen thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, thần sắc lạnh lẽo, xác thực rất có uy nghiêm. Lục Chiết đi về phía bên cạnh Tô Từ. Hắn ngồi xuống, nắm lấy chân cô, muốn đi tắt thay cho cô. Hiện tại, thời tiết lạnh, mặc dù trong nhà có mở hơi ấm, nhưng Lục Chiết vẫn lo cô sẽ bị lạnh. Để tự em đi. Ngay trước mặt hai người bạn của mình, cô vẫn có chút thẹn thùng. Em không thể cúi người. Lục Chiết nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, đặt lên trên đầu gối quán, cúi đầu, thần sắc chuyên chú, động tác thuần thục, giúp Tô Từ đi tắt vào. Thẩm Tuyết và Ông Đa Vũ nhìn mà giật mình kinh ngạc. Các cô đều biết Lục Chiết yêu thương Tô Từ, nhưng mà thực sự chưa từng nghĩ qua Lục Chiết lại hận không thể nào nâng Tô Từ ở trong lòng bàn tay mà yêu thương, ngay cả thất cũng phải tự tay đi giúp cho cô. Thẩm Tuyết hiện tại không thể nào không bội phục ánh mắt Tô Từ. Lúc trước cô còn muốn nói ánh mắt Tô Từ không tốt, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Lục Chiết. Hiện tại cô thực sự khắc sâu cảm giác Tô Từ thực sự là quá mức lợi hại, quá biết chọn người, cũng khó trách. Tô Từ bây giờ được nuông chiều lại càng thêm xinh đẹp, giữa hàng lông mày tất cả đều là ý cười hạnh phúc. Mà chính cô mới là mắt mù, sau khi tốt nghiệp nói chuyện yêu đương hai lần, một lần thì bị đánh chân, một lần thì gặp phải Hải Vương. Thật tâm muốn đi cùng với cô, không có. Chờ khi Lục Chiết giúp Tô Từ đi tắt xong, lên lầu, lúc này Thẩm Tuyết mới hỏi Tô Từ. Tiểu Từ Từ, cậu nhanh nhanh dạy cho tớ hai chiêu làm sao lựa chọn nam nhân. Tớ cũng muốn chọn một nam nhân cực phẩm giống như là Lục Chiết. Tô Từ trừng mắt nhìn. Không có khả năng, Lục Chiết của tớ là độc nhất vô nhị, không có khả năng có người khác cũng giống tốt như anh ấy, cũng tốt giống như anh ấy. Thẩm Tuyết một miệng nhét đầy cầu lương. Cô thấp kém, được 1/3 của Lục Chiết thôi cũng được mà. Tô Từ cầm lấy một miếng điểm tâm nhỏ đưa cho Ôn Bá Vũ ngồi đối diện, yên tĩnh luôn luôn lắng nghe các cô nói chuyện trời chuyện đất. Cậu ném từ cái này xem, ăn rất ngon. Sau khi cô mang thai tương đối dễ đói, Lục Chiết phân phó nhà bếp mỗi thời mỗi khắc đều phải có sẵn một chút điểm tâm. Bánh hoa hồng này là cái cô thích ăn nhất. Cảm ơn. Ôn Ba Vũ vui sướng tiếp nhận điểm tâm Tô Từ đưa tới, miệng nhỏ ăn, tiếp tục lắng nghe các cô nói chuyện phiếm. Tô Từ quay đầu cũng đưa cho Thẩm Tuyết. Làm gì có cái chiêu trò gì cơ chứ? Gặp được người mình thích, nhìn vừa ý, biện pháp gì cũng đều không dùng. Vậy vì cái gì lúc trước cậu lại thích Lục Chiết tới như vậy? Thẩm Tuyết không rõ. Mỗi một chỗ quanh ấy giống như đều sinh ra vì tớ, cho nên tớ xác định anh ấy là nam nhân của tớ. Tô Từ cười cười lại tiếp tục nói. Đương nhiên không có chỉ không chỉ là vẻ bề ngoài. Thiếu niên lục chết, cho dù ông trời chịu cho hắn chịu nhiều đau khổ, cho hắn một cơ thể lạnh lẽo, nhưng hắn có một trái tim cực nóng. Thẩm Tuyết nghe được sững sờ, cũng lập tức cười. Chỉ có thể nói Tô Từ và Lục Chiết là người định mệnh của nhau. Từ trong nhà Tô Từ đi ra, mặt mày ôm đá vú đều vui sướng. Cô cười nói, Từ Từ ra bệnh viện hạnh phúc. Thẩm Tuyết tán đồng gật đầu. Tôi nói với Tô Từ rồi, tôi muốn làm mẹ nuôi của con cô ấy. Ôn đá vú có chút thèm thùng. Tôi cũng muốn. Con thỏ nhỏ nhanh nhanh mở cửa ra. Ở trước cửa có hai đứa nhỏ, giọng nói ngọng nghịu hắt đồng dao, vừa gõ cửa. Tiểu thiếu gia, tiểu thư. Người hầu tiến lên nắm tay hai đứa bé. Thiếu gia cùng với thiếu phu nhân vẫn còn chưa rời giường, để tôi mang các người xuống lầu ăn điểm tâm trước đi. Một đứa bé gái mặc váy công chúa màu trắng xoay người lại, trên đỉnh đầu của bé còn mang theo một cái băng đồ lỗ tai thỏ màu trắng, ngũ quan tinh xảo, con mắt rất to, cực kỳ giống như là phiên bản Tô Từ thu nhỏ. Mẹ vẫn còn đang ngủ sao? Giọng nói của đứa bé mềm mại ấm áp, khiến lòng người phải xốp giòn, hận không thể nào ôm bé vào trong ngực, dùng sức mà yêu thương. Người hầu đỡ thẳng lỗ tai thỏ đang ru xuống của bé lên. Phải. Vậy thì em đây không làm phiền mẹ ngủ nữa. Nói xong, cô dựng một đầu ngón tay lên ở trước miệng nhỏ của mình. Tiểu thư thức là ngoan. Người hầu nắm bàn tay mềm mềm nhỏ nhắn của cô. Em là nam tử hán, tự em đi. Đứa bé trai bên cạnh từ chối người hầu dắt hắn đi. Trên người nó mặc cái quần yếm rất đáng yêu, ngũ quan xinh xắn, rất giống như Lục Chiết. Hai tay nó cắm ở trong túi quần, thần sắc lạnh nhạt, đi theo sau lưng người hầu cùng với em gái. Bên trong phòng, Tô Từ đã tỉnh giấc. Nghe được người hầu mang con gái cùng với con trai đi, cô mới thở phào một hơi. Cô ngẩng đầu, nghiến răng, cắm một cái lên cái cằm của nam nhân ở phía trên đỉnh đầu cô. Một giây sau, giọng nam nhân trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Từ buông ra, liếm cái dấu răng mình lưu lại. Nhanh lên, cô thúc giục nói, con cũng đang chờ đợi rồi. Hai tay Lục Chiết chống ở hai bên, gân xanh nổi lên, hắn trực tiếp chắn cái miệng nhỏ của cô lại. Cũng không biết đã bao lâu, lúc dừng lại, Tô Từ một chút sức lực cũng chẳng còn, ngay cả ngón tay cô cũng lười xê dịch. Cô nằm vào trên ngực Lục Chiết, tức giận tới muốn cào hắn. Chờ lát nữa, em đi đường như thế nào đây? Lục Chiết nhéo nhéo khuôn mặt hồng của cô. Em nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta xuất phát trễ giờ. Tô Từ hư nhẹ một tiếng. Vậy thì chị tự anh lát nữa xuống lầu giải thích cùng hai đứa bé đi. Được. Lục Chiết đứng dậy, dọn dẹp cho Tô Từ một phen mới mặc quần áo, rửa ráy mặt mũi. Trong phòng ăn, hai đứa nhỏ đang ngồi trên bàn ăn cơm, ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Nhìn thấy Lục Chiết đi tới, ánh mắt hai đứa nó sáng lên, bập bẹ kêu lên. Cha! Nhìn hai đứa bé, môi mỏng Lục Chiết cong lên. Cha! Đầu con ngứa. Đột nhiên, đứa bé trai giơ tay nhỏ lên, cào cào đầu của mình. Lục Chiết bước nhanh tới, ôm lấy con trai. Vừa rồi, con ăn cái gì? Cha, con biết nè. Đứa bé gái ngọng nghịu nói, anh trai ăn trộm sô-cô-la trong tủ lạnh. Lục Chiết sững sờ, hắn ôm con trai đi tới tủ lạnh. Chỉ thấy túi sô-cô-la có chứa rượu. Trong tủ bị mở ra, thiếu mất 3 viên. Con trai tiểu Lục Tử gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn cha mình. Âm thanh non nớt giải thích, con chỉ ăn có 2 viên, em gái ăn 1 viên. Lục Chiết sờ đầu con trai. Trước tiên, cha ôm con trở về phòng. Tiểu Lục Tử ngoan ngoãn nằm vào trong ngực của cha. Giao phó ngày hầu chiếu cố tốt con gái, Lục Chiết ôm con trai đi lên lầu. Sau khi đóng cửa lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu con trai đột nhiên nhảy ra một đôi lỗ tai thỏ mượt mà. Tiểu Lục Tử sẽ không biến thành thỏ, nhưng mà nó bị di truyền của Tô Từ, một đôi lỗ tai thỏ bình thường cũng không khác gì với những người khác. Nhưng mà hắn không thể uống rượu, chỉ cần uống rượu thôi lỗ tai thỏ sẽ chạy ra. Tô Từ đã hỏi qua phú quý, chờ sau khi tiểu lục tử lớn lên, nó có thể học được cách tự mình khống chế lỗ tai thỏ co vào tự nhiên. Phiên ngoại 14. Chà, lỗ tai thỏ của con mọc ra. Tiểu lục tử lắc đầu, lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu cũng lung lay theo. Đứa bé mặc quần yếm, trên đầu có một đôi lỗ tai thỏ trắng trẻo mượt mà, thực sự đáng yêu muốn chết. Lục chết buông con trai xuống, hắn nửa ngồi, tần lực đối mặt cùng với con trai. Con biết mình với cái gì, lỗ tai thỏ đột nhiên xuất hiện hay không? Tiểu lục tử lớn lên, rất giống lục chết, cơ hồ là phiên bản thu nhỏ của hắn. Nó lắc đầu, một đôi lỗ tai thỏ mềm mại, tiêu nghịu. Không biết, bởi vì con ăn sô-cô-la. Lục chết nhìn con trai. Trong sô-cô-la có rượu, không thích hợp cho con ăn. Tiểu lục tử hơi kinh ngạc, há miệng nhỏ ra. Nhưng mẹ nói, con không thể uống rượu. Nó vẫn nhớ ký lời của mẹ. Trước khi nó biến thành người lớn, không thể uống rượu. Nếu không, lỗ tai thỏ sẽ mọc ra, bị người ta phát hiện. Nó đang yêu tới như vậy, sẽ bị người ta cướp đi, rời khỏi cha mẹ. Cho nên, chuyện nó có lỗ tai thỏ, trừ cha mẹ ra, không thể nói cho bất luận người nào được biết. Phải. Lục chết thở dài, tay lớn nhô ra, sờ đầu con trai, cùng vuốt ve đôi lỗ tai thỏ mềm mại của nó. Nếu như lần này, con ở bên ngoài, ăn phải sô-cô-la có rượu, lỗ tai thỏ mọc ra thì phải làm sao? Một đôi mắt to đen bóng của tiểu lục tử ướt át, đôi lỗ tai thỏ cụp xuống rất đáng thương. Tiểu lục tử cho dù lạnh lùng, cũng chỉ là một đứa bé 3 tuổi mà thôi. Giọng nói, mềm mại đáng yêu, run rẩy. Con sẽ bị người xấu bắt đi. Lục chết hỏi con trai. Con còn dám ăn bậy bạ nữa không? Không dám. Tiểu lục tử nhanh chóng lắc đầu, lỗ tai thỏ, lúc lắc theo, đáng yêu phát nổ. Lục chết không phải là một người cha nghiêm khắc, cũng sẽ không mắng con gái. Hắn và Tô Từ rất thích giảng đạo lý với con, dần dắt con cái, thậm chí thích lắng nghe ý nghĩ của bọn chúng. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, không thể nào phân biệt được cái gì ăn được, cái gì không ăn được. Trước khi con có thể phân biệt được cái thứ gì có thể ăn được hay không, thì phải nên hỏi cha mẹ một chút, được chứ? Tiểu lục từ vẫn luôn rất thông minh, nó ngoan ngoãn gật đầu. Chờ khi con trưởng thành, con sẽ có thể tự mình quyết định. Lục chết sờ đầu của nó. Phải. Lúc này, cửa bị mở ra. Tô Từ từ bên ngoài, đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy trước mặt Lục chết đứng một con thỏ con, hai mắt cô sáng lên. Em nghe người hầu nói, anh ôm con trai lên lầu. Lỗ tai to của Tiểu Từ làm sao đột nhiên lại nhảy ra? Hắn ở trong tủ lạnh, ăn sô-cô-la có rượu. Tô Từ đóng cửa lại, đi về phía con trai. Cô đưa tay ra, vò lỗ tai thỏ mềm mại của nó. Tiểu Từ Từ thực đáng yêu. Con trai lơ lên, giống Lục chết, hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ của hắn. Trên đỉnh đầu còn có một đôi lỗ tai thỏ, mềm mượt đáng yêu. Cô nhìn thế nào cũng không nhịn được. Lỗ tai thật là ngứa, mẹ không nên vò con như vậy, mẹ xấu. Tiểu lục tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục tử có chút ủy khuất, miệng nhỏ mân mê, muốn né tránh sau lưng cha mình. Tô Từ nhấn đầu con trai lại, hung ác, xoa một phen mới buông tay. Khó trách Lục chết thích bóp lỗ tai cô như vậy. Hiện tại, sau khi vò lỗ tai con trai, cô phát hiện xác thực chơi rất vui. Đoàn đoàn. Lục chết nhìn hai lỗ tai của con trai bị vò tới, ủ rú cụp xuống, ánh mắt ủy khuất. Hắn kéo tay vợ. Ăn sáng chưa? Con chưa? Vừa rồi cô nghĩ rằng con trai không thoải mái, sốt ruột sang đây nhìn nó. Anh và em xuống lầu ăn cơm. Lục chết nắm tay cô, đề phòng cô lại kỳ dễ con trai. Vậy, tiểu Từ Từ thì sao? Hiện tại, nó trong phòng một hồi, chờ khi lỗ tai thỏ biến mất, lại xuống tầng. Lục chết cúi đầu, nhìn con trai. Con ở trong phòng một hồi, chờ lát nữa, cha trở về nhìn. Tiểu lục tử ngoan ngoãn gật đầu, lỗ tai thỏ bị mẹ xoa tới mềm mềm, rú xuống hai bên, dễ thường muốn bạo. Hôm nay là sinh nhật của Lục Trầm. Yến hội sinh nhật được tổ chức tại Lục gia. Lục chết cùng với Tô Từ cần mang con cháu trở về chúc thọ. Sau khi ăn sáng xong, Tô Từ lên lầu thay một bộ quần áo. Lúc đi xuống, cô rất thỏa mãn, nhìn Lục Chiến, nhìn sự kinh diễm trong mắt Lục Chiến. Trên người cô mặc một bộ sườn xám, đây là do mẹ Tô cố ý kêu người may đo cho cô. Một cái xương xám thuần sắc trắng, có nút thắt màu xanh thẫm, miêu tả hoàn mỹ thân hình yểu điệu của cô. Tà váy xe cao lúc đi lại, chân dài của cô như ẩn như hiện. Tô Tử vấn tóc lên, chỉ lưu lại mấy sợi tóc rối rũ xuống hai bên mặt. Cái cổ trắng nón tinh tế hiện ra đường nét yêu mỹ. Ánh mắt cô lưu chuyển, nốt ruồi xinh đẹp kiêu gợi, nhất cử nhất động đẹp tới mức khiến cho người ta phải kinh tâm. Có được không? Tô Tử trực tiếp hỏi Lục Triết. Mẹ xinh đẹp, mẹ dễ nhìn nhất. Lục Triết còn chưa trả lời, Tiểu Lục Từ cùng với Tiểu Lục Hề đã tranh nhau khen cô. Tô Tử vui vẻ sờ đầu hai đứa bé. Cô liếc nhìn Lục Triết một chút, trong có mắt đen nhánh của nam nhân, ánh mắt thật sâu. Tay hắn rất tự nhiên xóa eo nhỏ của cô, đẹp mắt. Lúc ra cửa, Tiểu Lục Từ, lỗ tai của Tiểu Lục Từ đã biến mất. Khuôn mặt nó nhỏ nhắn, hai tay đút vào túi quần yếm, lạnh nhạt nện hai cái bước chân ngắn đi theo sau lưng Lục Triết. Tiểu Lục Hề được ba ôm vào trong ngực. Nó thừa kế gen xinh đẹp nhất, tốt nhất của Tô Từ cùng với Lục Triết, giống như là một tiên nữ vậy. Đôi mắt hạnh lớn, trong veo như nước, thêm vào tính cách cô bé văn tính nhu thuận, thực sự khiến lòng người mềm mại, hận không thể nào hái sao, hái trăng trên trời cho cô bé. Ở cửa ra vào Lục gia đậu đầy các loại xe sang trọng. Lục Trầm không muốn tổ chức long trọng, cho nên hôm nay yến hội tân khách cũng không có nhiều. Ôi nha, thấy Lục Chết cùng với Tô Từ mang theo hai đứa cháu đã tới, đáy mắt bà trở nên vui vẻ. Tiểu Lục Từ lễ phép chào hỏi, bà nội khỏe. Bà nội. Tiểu Lục Hề từ trong ngực cha tụt xuống, cô bé chạy chậm đi qua, giọng nói ngọt ngào. Bà nội, con rất nhớ người. Trái tim ồn nhá trở nên xốp giòn, bà nhanh chóng ôm lấy cô bé, liên tục hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà nội cũng rất nhớ hề hề. Sau khi hôn cháu gái xong, ồn nhá yêu thương sờ đầu cháu trai. Bà nội chuẩn bị rất nhiều những điểm tâm các con thích ăn, chờ lát nữa bà nội dẫn các con đi ăn có được hay không? Hai đứa bé con mắt phát sáng lên. Vâng. Lục Chết cùng với Tô Từ đi chúc thọ Lục Trầm, ồn nhá mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Cha Tô và mẹ Tô cũng có mặt trên yến hội. Không bao lâu, ông chủ Phương mang theo tiểu khoái nhạc tới. Mấy năm này, ông chủ Phương cùng với Lục Chết kinh doanh công ty đi vào quỹ đạo, còn mở thêm hai công ty con. Hiện tại, ông chủ Phương cũng đã là Phương Tổng trong miệng người khác. Ngay cả tiểu khoái nhạc cũng trở thành Phương thiếu gia. Chú Phương, chú cũng tới. Lục Chết cùng với Tô Từ chào hỏi ông chủ Phương. Chỉ mới một đoạn thời gian thôi, không gặp. Tiểu khoái nhạc đã cao như vậy sao? Tô Từ có chút kinh ngạc. Trẻ con thực sự là mỗi ngày một dạng, lớn lên đặc biệt nhanh. Hiện tại, vóc dáng đang tuổi phát triển. Gần đây, ăn cơm cũng nhiều, cái đầu không ngừng cao lên. Trong giọng nói ông chủ Phương tràn đầy sự vui mừng. Tiểu khoái nhạc mặc dù không có chân, nhưng mà sau khi nó lắp đặt chỉ giả, độ cao sẽ căn cứ vào sự phát triển của cơ thể mà định kỳ làm ra sự điều chỉnh, thay đổi. Phương khoai nhạc lớn lên không giống như ông chủ Phương. Tướng mạo hắn càng giống như là người mẹ đã qua đời. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan tinh xảo, gương mặt ôn nhuận giống như là anh trai lãng nguyệt. Anh khoái nhạc. Đột nhiên, ống quần Phương khoái nhạc bị một bàn tay nhỏ béo búp míp giữ chặt. Nó cúi đầu đối mặt với đôi mắt đen của một cô bé. Khóe môi cong lên, cười tới ôn nhu. Hê hê. Hê hê, em không được chạy loạn, sẽ bị người xấu bắt đi. Phía sau, gương mặt nhỏ của Tiểu Lục Từ nghiêm túc đuổi theo. Anh là anh khoái nhạc. Tiểu Lục Hề nắm lấy ống quần của khoái nhạc, không buông ra, cô bé cười, cong đôi mắt to. Người ở đây nhiều. Tiểu Từ Từ bày không được chạy loạn. Tô Từ muốn ôm con gái. Mẹ, con muốn chơi cùng với anh khoái nhạc. Tiểu Lục Hề từ chối cái ôm của mẹ. Tô Từ sững sờ. Rất lâu lúc trước kia, con gái đã từng gặp được Phương khoái nhạc một lần. Không ấy tới, cô bé còn nhớ rõ. Con sẽ phiền tụy. Con sẽ quay nhiễu anh trai. Chị Tô Từ, không sao. Hề hề rất dễ thương. Em có thể mang nó đi chơi một hồi. Phương Khoa Nhạc hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng, tính cách quán tương đối dễ chịu, yên tĩnh, ngoan ngoãn. Ý cười nhạt nhạt, gương mặt lại càng thêm trong sáng. Vậy thì làm phiền em. Anh Khoa Nhạc ôm em một cái. Tiểu Lục Hề cũng không hề khách khí, cô bé trực tiếp vươn cánh tay với Phương Khoa Nhạc cầu ôm một cái. Phương Khoa Nhạc xoay người, hắn cúi người xuống ôm Tiểu Lục Hề vào trong ngực. Mùi rất thơm của cô bé đập vào mặt, cánh tay hắn có chút cứng lại, thân thể của đứa bé quá mềm mại. Em muốn đi chơi nơi nào? Phương Khoa Nhạc thấp giọng hỏi cô bé. Tiểu Lục Hề giơ ngón tay nhỏ ra chỉ về phía phòng nghỉ bên kia. Em muốn ăn bánh gato. Được. Tiểu Từ Từ, con đi theo cha cùng mẹ, không thể nào chạy loạn. Tô Từ gọi con trai lại. Tiểu Lục Từ vành cái miệng nhỏ lên. Mẹ, con cũng muốn đi chơi cùng với em gái. Nói rồi đứa bé này đi theo phía sau Phương Khoái Nhạc. Trong phòng nghỉ, trên bàn trà bày rất nhiều bánh gato và đồ ngọt tinh xảo. Tiểu Lục Từ mở miệng một tiếng. Nó vừa ăn, một bên vừa nhìn em gái được Phương Khoái Nhạc ôm lấy. Giọng nói non nớt dạy bảo em gái. Hề hề, em lớn rồi, không được đi cho người ta ôm. Là anh Khoái Nhạc ôm em cơ mà, hiện tại em vẫn là một em bé. Tiểu Lục Hề ngoan ngoãn được Phương Khoái Nhạc ôm vào trong ngực. Muốn ăn cái này không? Phương Khoái Nhạc chọn một cái bánh gato sau tay đút vào trong miệng của Lục Hề. Muốn. Lục Hề ngoan ngoãn ăn một miếng, con mắt to vui vẻ híp lại. Anh, chân của anh vì sao lại cứng tới như vậy? Tay nhỏ của Lục Hề chạm tới vị trí đầu gối của Phương Khoái Nhạc, thô ráp rất kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tất cả đều là sự nghi hoặc. Phương Khoái Nhạc giật mình, hắn cầm khăn tay một bên sang giúp cô bé chùi bơ trên miệng, ngữ khí ôn nhu. Bởi vì chân anh trai ngã bệnh sẽ không giống như Hề Hề. À, Tiểu Lục Hề kinh ngạc mở miệng nhỏ ra. Cô từng gặp qua anh trai sinh bệnh, cô biết rằng phải uống thuốc còn phải chích rất khủng khiếp. Vậy em đây sờ sờ cho anh, bệnh bệnh nhanh đi đi. Nói rồi Tiểu Lục Hề đưa tay chạm lên đầu gối quán, giống như là muốn đem ốm đau đuổi đi. Bàn tay Lục Hề chạm vào vị trí của chân già, Phương Khoa Nhạc không có cảm giác. Ánh mắt hắn rơi trên bàn tay nhỏ bé của cô bé, càng thêm nhu hòa. Cảm ơn Hề Hề. Một bên, Tiểu Lục Từ nhìn em gái. Hắn hừ một tiếng. Em gái thật là đần độn, vì anh trai này không có chân nha. Phiên ngoại 15. Tiểu Lục Từ cùng với Tiểu Lục Hề. Hai đứa bé này cũng giống như Tô Từ, rất thích ăn ngọt, nhất là vị trái cây vị đào. Tiểu Lục Từ từng miếng một tự mình ăn, mà Tiểu Lục Hề thì dính vào trong ngực của Phương Khoái Nhạc. Cô bé ngoan ngoãn khéo léo để hắn đút bánh gato. Tới một miếng cuối cùng, không được ăn nữa, chờ lát nữa con phải ăn cơm chưa. Tiểu Khoái Nhạc dừng đút lại, đem sữa ở khóe miệng Tiểu Lục Hề lau đi. Hắn bưng qua một ly nước trái cây đặt bên miệng cô bé. Hề hề, khát không? Tiểu Lục Hề gật đầu, giọng nói ngọng nghịu. Có khát. Phương Khoái Nhạc lại đút nước trái cây cho cô bé. Cảm ơn anh Khoái Nhạc. Tiểu Lục Hề vẫn là một đứa bé lễ phép. Anh Khoái Nhạc chiếu cố cô bé, cô biết. Anh Khoái Nhạc, anh ôm em có mệt không? Không mệt. Phương Khoái Nhạc cũng chỉ là một đứa bé. Lần thứ nhất, hắn ôm những đứa bé khác, cảm giác rất mới lạ. Hắn cảm thấy Tiểu Lục Hề quá nhỏ, quá nhẹ, còn mềm mại, mang theo một mùi sữa thơm, cùng với những nam hài khác không giống. Nghe anh trai lớn nói rằng ôm cô bé không mệt, Tiểu Lục Hề cười tới cong đôi mắt. Phương Khoái Nhạc cũng cười một tiếng. Hề hề, không được gọi anh là anh trai, em phải gọi anh là chú. Tô Ninh còn có Thiên Tài, là cậu của Hề Hề, hắn là bạn của bọn họ. Hơn nữa, hắn còn gọi Tô Từ là chị gái. Luận bối phận, Hề Hề nên gọi hắn là chú. Tiểu Lục Hề kinh ngạc, hơi há miệng nhỏ ra, dọa tới nhanh chóng lắc đầu, giọng nói ngọng nghịu phản bác. Không phải là chú, là anh trai. Phương Khoái Nhạc uốn nắn cô bé, kêu là chú Khoái Nhạc. Một bên, Tiểu Lục Từ nhìn Phương Khoái Nhạc, lại nhìn em gái đần độn, chỉ cảm giác bọn họ thực là nhàm chán. Giọng nói Tiêu Lục Hề ngọt ngào. Anh khoái nhạc. Phương Khoái Nhạc dung túng sờ đầu nhỏ cô bé. Được rồi. Mà lúc này Tô Tử muốn mang con gái cùng với con trai đi ăn cơm. Mẹ, con muốn ăn cơm cùng với anh Khoái Nhạc. Tiêu Lục Hề vùi đầu vào trong ngực Phương Khoái Nhạc. Bàn tay nhỏ còn nắm lấy y phục quán, không nguyện ý buông tay. Tô Tử có chút kinh ngạc. Con gái lớn lên giống cô, ngay cả tính tình cũng giống cô. Bình thường có chút yếu ớt, hơn nữa không muốn tiếp xúc với người xa lạ. Lúc trước con gái chưa mới từng gặp qua Phương Khoái Nhạc một lần, không nghĩ tới vẫn còn nhớ sao hắn. Hơn nữa thoạt nhìn con gái thực sự rất thích người anh trai này. Tô Tử đưa tay lau đi vết kem dính trên hai má con trai, sau đó muốn ôm con gái lại. Anh Khoái Nhạc phải ở bên cạnh bà của anh ấy. Hề Hề cũng giống như là Hề Hề phải ở bên cạnh cha mẹ vậy. Tiểu Lục Hề vảnh cái miệng nhỏ lên, cô bé tội nghiệp mà nhìn Phương Khoái Nhạc. Con còn muốn chơi cùng với anh Khoái Nhạc cơ. Khóe môi Phương Khoái Nhạc nhếch lên, hắn sờ đầu Tiểu Lục Hề. Mái tóc của thiếu nữ, mái tóc của cô bé mềm mại. Em ngoan ngoãn ăn cơm nước xong, anh trai mang em đi chơi, có được không? Con mắt Tiểu Lục Hề sáng lên, cô bé quay đầu nhìn Tô Tử. Mẹ, có thể được không? Đương nhiên là được rồi. Tô Tử nhìn con gái lúc này mới lưu luyến không rời. Rời khỏi ngực của Phương Khoái Nhạc, cô hỏi con gái. Hề Hề rất thích anh Khoái Nhạc sao? Tiểu Lục Hề bị mẹ nắm tay, nghe được lời của mẹ, cô bé dùng sức gật đầu. Anh Khoái Nhạc đẹp mắt, Hề Hề thích. Đẹp mắt. Phương Khoái Nhạc cười lắc đầu. Lần thứ nhất, nó bị một đứa bé khen đã đẹp mắt. Lúc chiều, yến hội còn chưa kết thúc. Hôm nay, những người được mời trên yến hội đều là người thân bạn bè, còn có. Bạn bè làm ăn trên phương diện. Bạn bè trên phương diện làm ăn. Ăn cơm trưa, không ít người đều ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Tô Từ cùng với Lục Chiết, bồi tiếp ồn nhã cùng với Lục Trầm, còn có cha Tô, mẹ Tô nói chuyện phiếm. Tiểu Lục Từ còn có Tiểu Lục Hề được Tô Từ đồng ý, đi theo Phương Khoái Nhạc ra ngoài chơi. Mà bảo Tiêu Lục Gia vẫn luôn luôn đi theo bọn họ. Xe dừng trước cửa một trung tâm mua sắm. Tiểu Từ, anh nắm tay em. Phương Khoa Nhạc đưa tay cho Tiểu Từ bên cạnh. Hai tay Tiểu Lục Từ cắm ở trong túi quần yếm, khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt. Em là nam tử hán, không cần dắt tay. Nó đã lớn rồi, không nên coi nó giống như là một đứa trẻ con. Em muốn. Bên cạnh, Tiểu Lục Hề nhanh chóng nhô bàn tay nhỏ trắng trẻo non nớt của mình ra. Anh Khoái Nhạc, nắm tay của em đi, Hề Hề quá mức đáng yêu sẽ bị người xấu bắt đi. Tô Từ đã từng trêu ghẹo cô bé như vậy. Tiểu Lục Hề nhớ rõ lời nói của mẹ, cô rất dễ thương, người xấu thích bắt những cô bé dễ thương. Bàn tay của cô bé mềm nhũn giống như không xương chui vào trong lòng bàn tay hắn. Phương Khoái Nhạc bị lời nói của Tiểu Lục Hề chọc cười. Được, anh dắt em. Phương Khoái Nhạc mang theo hai đứa nhỏ đi tới tầng 5 của trung tâm mua sắm. Ở trên đó, có công viên của nhi đồng, còn có những trò chơi khác nữa. Lần thứ nhất, Phương Khoái Nhạc mang con nít đi chơi. Hắn hỏi Tiểu Lục Tử có muốn đi vào công viên cùng những bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa câu trượt. Không muốn. Tiểu Lục Tử vảnh cái miệng nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Cái đó, chỉ có con nít mới thích chơi. Từ lúc 2 tuổi dưới, bắt đầu nó đã không chơi khác cầu trượt nữa. Phương Khoái Nhạc giờ khóc giờ cười. Hắn nhớ kỹ, Lục Từ cùng với Lục Hề đều chỉ là 3 tuổi dưới. Hề Hề thì sao? Chân Phương Khoái Nhạc là chân giả, hắn không thể nào ngồi xổm được. Chỉ có thể cúi eo xuống tận lực đối mặt với Tiểu Lục Hề. Ngữ khí ôn nhu. Em có muốn vào chơi cầu trượt không? Tiểu Lục Hề chớp đôi mắt nước sáng lên. Anh Khoái Nhạc cũng đi vào chứ? Phương Khoái Nhạc lắc đầu. Anh quá cao, không đi vào được. Đời này chỉ có thể trẻ con 7 tuổi trở xuống mới có thể đi vào chơi. Nhưng mà anh trai sẽ ở ngoài nhìn em chơi. Không cần. Tiểu Lục Hề cũng lắc đầu. Em muốn ở cùng một chỗ với anh Khoái Nhạc cơ. Anh không vào, em cũng không vào. Trên mặt Phương Khoái Nhạc đều là ý cười. Vậy Hề Hề muốn chơi cái gì? Cái kia. Phương Hoa Nhạc nhìn theo ngón tay cô bé chỉ, chỉ thấy cô bé chỉ vào một hình máy bay cách đó không xa. Hề Hề muốn chơi. Tiểu Lục Hề gật đầu. Phương Hoa Nhạc nắm bàn tay nhỏ của cô bé mang cô đi qua. Tiểu Lục Từ hai tay cắm túi quần, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, bất đắc dĩ đi theo sau lưng bọn họ. Tiểu Lục Hề không đủ cao, Phương Hoa Nhạc ôm cô lên, dạy cô bé thao tác thế nào. Hề Hề, biết chưa? Biết rồi. Phương Hoa Nhạc giúp cô bé bỏ tiền vào, sau đó hắn nhìn cô bé đong đưa điều khiển, đong đưa cán điều khiển, cái kẹp lai động không ngừng. Tiểu Lục Hề quay đầu lại, giọng nói ngọng nghịu. Anh Hoa Nhạc, em nhắm trúng rồi. Nếu như em nhắm trúng rồi, Hề Hề có thể nhấn cái nút này. Phương Hoa Nhạc không có nói cho cô bé biết rằng cái kẹp đã chạy hướng, rất khó có thể gặp được búp bê. Tay nhỏ của Tiểu Lục Hề dùng sức nhấn cái nút bấm, cái kẹp buông xuống. Kẹp thất bại. Phương Hoa Nhạc sờ đầu của Tiểu Lục Hề. Một giây sau, cái kẹp ôm lấy một con lợn mập mạp ở bên cạnh, nhấc lên rồi đó chuyển xuống tới lối ra. Em kẹp được rồi. Tiểu Lục Hề nháy mắt, cười tới cong đôi mắt. Phương Hoa Nhạc lại sờ đầu cô bé. Hề Hề, thật tuyệt, còn muốn chơi nữa không? Tiểu Lục Hề dùng sức gật đầu. Muốn. Tiểu Từ, em muốn chơi không? Phương Hoa Nhạc hỏi. Tiểu Lục Từ thần sắc lạnh nhạt đứng một bên. Đứa bé vảnh cái miệng nhỏ lên có chút khinh thường. Miệng nhỏ hơi hé ra, trong tay bị nhét vào mấy đồng tiền trò chơi. Phương Hoa Nhạc hỏi nó. Tiểu Từ, em vừa tới không? Có cần anh ôm em không? Không cần ôm, em đã lớn rồi. Nói xong, Tiểu Lục Từ đi tới bên cạnh cái máy khắp thú bông, dùng sức giẫm mũi chân. Chơi một hồi lâu, bên cạnh có không ít người tới vây xem. Hai đứa bé con giống như là đang thi đấu vậy. Từng con búp bê bị kẹp ra, người xung quanh thần sắc kinh ngạc. Thiếu nữ ập. Đứa bé gái còn có đứa bé trai lạnh lùng còn đang dùng sức nhón mũi chân bên cạnh. Quá lợi hại đi, toàn nhìn chỉ mới 2-3 tuổi thôi, làm sao kẹp thú bông lợi hại tới như vậy. Trong máy gắp thú bông, từng con thú bị bọn chúng kẹp ra một nửa chất chồng trên mặt đất. Hơn nữa, hai đứa bé này lớn lên quá mức dễ nhìn, không ít người muốn cầm điện thoại lên chụp hình, dù sao bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Một đứa nhỏ như, hai đứa nhỏ như vậy lại là cao thủ gắp gấu bông, nhưng mà bọn họ chỉ mới lấy điện thoại cầm tay ra đã bị ba nam nhân mặc áo đen ngăn cản lại. Phương Khoa Nhạc cũng không để tới những người bên cạnh đang vây xem, hắn vẫn nhìn Tiểu Lục Hề còn có Tiểu Lục Từ kẹp gấu bông. Hắn phát hiện mỗi lần Tiểu Lục Hề đều rất tùy tính nhấn nút bấm, nhưng mà mỗi lần đều vừa vặn có thể gắp được một con gấu bông lên, đôi khi còn có thể một lần gắp lên được hai con, vận khí rất tốt. Nhưng Tiểu Lục Từ hiển nhiên là nhìn đúng thì mới thao tác. Ngay từ đầu, hai lần, nó đều không gắp được gấu bông. Nhưng mà từ lần thứ ba, Tiểu Lục Từ liền không từng sai lầm. Nó giống như tìm được kỹ xảo gắp gấu bông, rất thông minh. Gấu bông trong máy, cơ hồ bị giật sạch sẽ. Nhìn thấy, Tiểu Lục Hề dừng lại, Phương Khoa Nhạc hỏi cô. Chơi nữa không? Em mệt rồi, không chơi nữa. Tiểu Lục Hề xoay người, nằm vào, ghé đầu trên bờ vai của Phương Hoa Nhạc. Anh thắng rồi. Bên cạnh, Tiểu Lục Từ cũng dừng lại. Phương Hoa Nhạc nhìn một đống gấu bông trồng chất trên mặt đất, căn bản là không dành để ôm, số lượng cũng rất nhiều. Tiểu Từ, làm sao em biết được em thắng? Có khả năng thắng là Tiểu Hề. Chúng ta cần phải một lần đếm mới biết được rằng thú bông ai nhiều hơn. Tay Tiểu Lục Từ cắm về túi quần, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang mở miệng. Tiểu Hề gấp được 18 con gấu, em gấp được 21 con là em thắng. Phương Khoa Nhạc có chút kinh ngạc. Làm sao em biết? Anh trai vụng trộm học đếm số nha. Tiểu Lục Hề mở miệng giải thích. Liền coi như là người lớn cũng rất khó vừa tập trung kẹp gấu bông vừa nhớ ký số gấu bông của mình, còn lại lưu ý tình huống bên cạnh, đồng thời nhớ ký số lượng người ta, đồng thời nhớ ký số lượng người ta gấp gấu bông. Phương Khoa Nhạc cảm giác Tiểu Lục Từ rất thông minh, cũng rất lợi hại, không giống như một đứa nhỏ 3 tuổi. Lúc này, nhân viên công tác xách theo hai cái túi lớn đi qua hỗ trợ nhặt gấu bông trên mặt đất. Nhân viên công tác lấy phép nói với Phương Khoái Nhạc: bên này chúng tôi đang là có một hoạt động, chỉ cần kẹp được 3 con gấu bông là có thể có một lần rút thưởng. Không nghĩ tới hai vị bạn nhỏ này lợi hại tới như vậy, gần như đem tất cả thứ bông trong máy móc hết ra. Các em muốn rút thưởng không? Phương Khoái Nhạc hỏi Tiểu Lục Hề cùng với Tiểu Lục Từ. Thần sắc Tiểu Lục Từ lạnh lùng: em gái rút đi. Em muốn rút. Tiểu Lục Hề nháy mắt trở nên sáng láng, cô ngoan ngoãn tùy ý để cho Phương Khoái Nhạc ôm. Phương Khoái Nhạc tươi cười: được. Ông chủ trò chơi thần sắc ngày càng khó coi. Ông khó có thể tin mà nhìn cô bé lớn lên tinh xảo trước mắt này. Ông thiết chí sao đặc biệt có một cái, giải nhì hai cái, giải ba năm cái, giải nhất năm cái, tổng cộng là có 13 giải thưởng. Mà cô bé cùng với cậu bé này vừa vặn cũng có 13 lần cơ hội rút thưởng. Cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô bé này rất tùy ý nhưng đã rút được giải đặc biệt, sau đó giải nhì, giải ba toàn bộ đều rút đi. Nhìn thiếu nữ tiếp tục rút được giải nhì, giải ba, thậm chí ngay cả hạng nhất cũng bị cô ấy rút đi. Ông chủ cả kinh, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng. Vận may hôm nay của em gái này rất không tệ. Tâm lý ông chủ cảm giác đau xót. Ông vì làm hoạt động này toàn bộ tiền vốn đều bỏ ra làm phần thưởng. Không nghĩ tới cô bé này vận khí nghịch thiên, rút thưởng 13 lần, 13 lần đều trúng. Làm gì còn là người nữa chứ, đó chính là Tiểu Tiên Đồng. Tiểu Lục Từ hai tay chắp sau đít, giọng nói non nớt: mẹ em nói rồi, vận khí em gái rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đối không hề có sự kinh ngạc. Anh Khoái Nhạc, toàn bộ vật phẩm này đều tặng cho anh. Hai tay Tiểu Lục Hề ôm lấy cổ Phương Khoái Nhạc. Cô bé giọng nói ngọt ngào: anh Khoái Nhạc có thích không? Cảm ơn Hề Hề. Tất cả vật phẩm này đều là Hề Hề rút được. Là của Hề Hề đi, anh trai không thể nhận. Phương Khoái Nhạc ngửi được mùi sữa trên người cô bé. Hắn cười tới ôn nhu, không hề mảy may biểu lộ ra thần sắc, bởi vì ôm Tiểu Lục Hề chân giả bị phụ trọng mà tới phát đau. Cho anh Khoái Nhạc. Tiểu Lục Hề kiên trì, một đôi mắt to đen bóng yên lặng mà nhìn Phương Khoái Nhạc. Chỉ cho anh Khoái Nhạc. Khóe miệng Phương Khoái Nhạc nhếch lên: cảm ơn Hề Hề. Lúc trở về Lục gia, tần khách cơ hồ đều đã rời đi. Tô Từ và Lục Chết nhìn thấy Phương Khoái Nhạc mang theo hai đứa con trở về. Thần sắc con trai rất giống như Lục Chết, khiến cho người ta phải muốn trêu đùa hắn tới khóc lên. Mà con gái thì được Phương Khoái Nhạc ôm lấy. Tô Từ chú ý tới thần sắc Phương Khoái Nhạc có chút không tốt lắm. Bên cạnh, Lục Chết cũng chú ý tới. Hắn đưa tay tiếp nhận con gái từ trong ngực Phương Khoái Nhạc. Tiểu Hề, chơi vui không? Tới, chào ông con một cái, chúng ta phải về nhà. Tiểu Lục Hề có chút không nỡ bỏ. Cô bé lom lom mắt nhìn Phương Khoái Nhạc. Anh Khoái Nhạc, em về nhà, anh nhớ ký phải tới tìm em chơi. Được. Phương Khoái Nhạc buông tay ra. Tiểu Lục Hề bị ôm đi, trong ngực lập tức trở nên trống rỗng. Hề Hề, gặp lại. Khoái Nhạc, có phải là em luôn luôn ôm Hề Hề đi đường? Tô Tư và Lục Chết đều biết được chân Phương Khoái Nhạc có vấn đề. Hắn lắp đặt chi giả không thích hợp đi đường mang theo phụ trọng. Gương mặt Phương Khoái Nhạc rất ôn nhuận, khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười. Không sao, Hề Hề rất nhẹ, em có thể ôm. Hề Hề được Lục Chết ôm vào trong ngực, rất phối hợp gật đầu, giọng nói ngọng nghịu: Hề Hề nhẹ mà. Phương Khoái Nhạc cười: phải. Nhìn Tô Từ cùng Lục Chết mang theo hai đứa nhỏ rời đi, Phương Khoái Nhạc cùng với ông chủ Phương cũng rời đi. Trong xe, ông chủ Phương đưa tay sờ đầu gối con trai: trở về nhớ phải bồi thuốc. Cha, chân con không sao, cha không cần lo lắng. Môi con cũng trắng lên rồi, con đã không việc gì. Ông chủ Phương trừng mắt nhưng không đỡ mắng con trai. Con trai thực sự là từ nhỏ đã chỉ khỉ lại hiểu chuyện. Tiểu Lục Hề không nặng, nhưng đối với một nam hài vẫn còn đáng tuổi lớn như là Phương Khoái Nhạc mà nói, Lục Hề cũng không nhẹ. Phương khoái nhạc mấp máy môi, tới cùng cũng không giải thích. Vâng, trở về con sẽ bôi thuốc. Bên kia, trong xe, Tiểu Lục Hề hỏi Tô Thư. Mẹ, ngày mai anh khoái nhạc có tới tìm con chơi đùa không? Sau đó, cô bé lại hỏi. Anh khoái nhạc có thích quà tặng, con tặng cho anh ấy hay không? Tô Thư, quà gì? Em gái rút thưởng, rút được rất nhiều quà tặng. Tiểu Lục Từ nói cho mẹ biết. Tô Từ biết được, vận khí con khá tốt, dù sao cái này cũng là quà mà phú quý cho cô. Nhưng mà sự chú ý của cô đặt ở chỗ, con gái dường như rất thích Phương khoái nhạc. Hê hê, con thực sự rất thích anh khoái nhạc sao? Tiểu Lục Hề gật đầu. Lục Chết ôm con gái cúi đầu. Vì cái gì? Bởi vì anh khoái nhạc lớn lên rất đẹp mắt. Tiểu Lục Hề nói cho cha nghe. Hề hề, rất thích anh khoái nhạc. Cả người Lục Chết ngây ngẩn, ánh mắt nhìn về phía vợ bên cạnh. Anh ngây ngốc, nhìn em làm cái gì? Tô Từ tay dán lên gương mặt của Lục Chết đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn không thay đổi gì. Có mắt đen nhánh của Lục Chết thâm sâu, nhìn Tô Từ. Lúc trước, từ khi bắt đầu, vì cái gì em thích anh? Tô Từ bật thốt ra. Bởi vì dung mạo anh đẹp trai. Sau đó Tô Từ trừng mắt lên nhìn. Lục Chết nhịn xuống xúc động, muốn bóp má cô. Hắn mở miệng nói. Hề hề con nhỏ, cái gì nó cũng không hiểu. Lúc này Tô Từ mới gật đầu. Bóng đêm dần dày đặc. Lục Chết dỗ dành con nhỏ đi ngủ trở về. Hắn thấy Tô Từ đang nằm trên ghế chơi điện thoại, trên người còn mặc sườn xám ngày hôm nay. Bởi vì cô nằm nghiêng, đường xài tà càng lộ rõ hơn. Lộ ra đôi chân mảnh khảnh, trắng nón của cô, nhưng Tô Từ không hề phát giác. Một tay Lục Chiết cởi nút cổ áo ra, hắn đi về phía cô. Còn đang ngủ chưa? Tô Từ thấy Lục Chiết đi tới, cô phát hiện. À, cô đặt điện thoại di động xuống, lười biếng ngồi lên. Ngủ rồi. Lục Chiết đi tới trước mặt Tô Từ, hắn từ trên cao nhìn xuống cô. Đoàn Đoàn, muốn tắm rửa không? Muốn. Hôm nay cô đi giày cao gót cao một ngày, chân có chút đau. Tô Từ dùng mũi chân đá ké quần tây trang màu đen của Lục Chiết, trên mắt cá chân còn thỏ nhỏ lung lay. Đi thôi. Lục Chiết cúi người xuống, hắn ôm lấy Tiểu Yêu Tinh đang ngồi trên ghế lên. Anh và em cùng nhau tắm. Đôi mắt Tô Từ cong lên, cô mềm mại dựa vào trong ngực hắn, cố ý nói. Lục Chiết, anh thực không có hảo ý. Ừ. Tô Từ nhìn không được, đưa tay nhéo khuôn mặt tuấn tú quán. Da mặt anh càng ngày càng dày. Lục Chiết cười khẽ một tiếng, ôm cô nhanh chân đi vào phòng tắm. Đoàn Đoàn, anh muốn nhìn lỗ tai thỏ của em. Tô Từ hừ một tiếng, nói láo. Hắn không phải là muốn nhìn mà là muốn vò. Trong bồn tắm, áo choàng ẩm ướt bị ném trên mặt đất, tây trang màu đen rơi bên cạnh. Bọt nước vì bị va chạm văng khắp nơi đầy đất, trong gương phản chiếu ra một màn khó xử. Bóng đêm đen nồng đậm. Toàn thân Tô Từ vô lực, được Lục Chiết ôm từ trong phòng tắm đi ra, đặt ở trên giường. Đã qua nhiều năm, cho dù bệnh tình Lục Chiết khỏi hẳn, hắn vẫn như cũ, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện. Trên người hắn, cơ bắp cân xứng, đường nét hoàn mỹ, thể lực lại càng tốt tới kinh người. Dù là lâu như vậy, Tô Từ đều cảm giác mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Chiết. Mỗi lần chỉ có thể bị hung hăng, nghiền ép. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Ngay cả khóe mắt cũng đều là ý hồng. Đỉnh đầu cô, một đôi lỗ tai thỏ mềm mại rú xuống. Thê thảm hề hề, hiển nhiên lại bị ức hiếp hung ác. Cơ thể cảm giác tê dại tiêu tán một chút. Cô mới mở to mắt, đôi mắt như nước trong veo. Cô dùng sức chừng Lục Chiết. Thắt lưng của em. Lục Chiết nằm xuống bên người cô, tay lớn ấm áp nhô ra xoa bóp lưng cho cô. Bây giờ anh càng ngày càng hung, có một loại cảm giác như muốn làm chết em. Tô Từ nói ra cực kỳ trắng trợn. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái. Cô là cô, càng ngày càng kiêu gợi, hắn không thể nào tự điều chế được ở trước mặt cô. Cũng không biết đã bao lâu Tô Từ đã ngủ, Lục Chết lúc này mới dừng xoa bóp. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn cúi đầu nhìn cô. Giống như ngày thường, cô ỉ lại 10 phần, dựa vào trong ngực hắn, mặt dính sát vào lồng ngực hắn. Lục Chết ôm chặt lấy cô, cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Trong mơ, hắn thấy mình ngồi trên xe lăn, nằm trong căn nhà đi thuê, không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể chờ tới chết, không có người ở bên mình. Một màn, thê lương bi thảm, trong mộng hắn không có tố từ. Lục Chết bừng tỉnh, hắn mở to mắt phát hiện, chân Tô Từ không an phận, gác lên đùi hắn, tay cô đặt ngang hông hắn, cả người dựa vào hắn rất chặt chẽ. Một hồi lâu, Lục Chết cười khẽ một tiếng, hắn cúi đầu hôn Tô Từ, khiến cô phải tỉnh giấc. Từ từ, quãng đời còn lại, cảm tạ vì đã có cô. Đã hoàn hết cả quyển nha. Rất cảm ơn mọi người đã cùng với mình theo dõi câu chuyện này. Đây là một câu chuyện rất là ngọt. Chỉ tiếc là ở cái phần phiên ngoại số 9 là mình, đoạn đấy là mình khó đọc nhất. Bởi vì mình khóc mất một lúc phải đến hơn nửa tiếng, không thể nào mà đọc được. Nói chung là có một nốt trầm buồn, nhưng mà tổng kết lại thì nó vẫn là một câu chuyện rất là ngọt ngào.